Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, lộ ra nguyên hình. Các ngươi không cần lo lắng. Nếu Brown giáo sư nói muốn khép kín chữa trị, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Hơn nữa Brown giáo sư y học đoàn đội là đáng tín nhiệm. Cao Dương kiên nhẫn khuyên nói. Đáng tín nhiệm sao? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. Cũng không nghĩ như vậy. Ít nhất cho đến bây giờ, vị này Brown giáo sư cũng không phải là như vậy đáng tín nhiệm. Vậy thì thử một chút đi. Tới đã tới rồi, liền cho hắn một lần cơ hội. Phàm là nếu là không trị hết, ta cái đầu tiên không tha cho hắn. Tiết Thanh ở một bên trực tiếp nói. Trong giọng nói đều là muốn giết người dáng điệu. Phải, vậy thì khép kín chữa trị đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn nghĩ và Tiết Thanh như nhau. Dù sao hắn cũng ở bên cạnh. Hắn cũng không tin. Một cái nguyên anh hậu kỳ và nguyên anh sơ kỳ đại năng cũng ở ngoài phòng bệnh mặt. Còn có thể có cái gì có thể giấu giếm được bọn họ sao? Vậy thì thử một chút đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt phản đối nữa. Liền đáp ứng. Cao Dương lập tức đi qua một bên. Cùng Brown giáo sư nói. Ngay sau đó, Brown giáo sư mang mình chữa bệnh đoàn đội vào phòng giải phẫu. Trực tiếp đóng lại cửa. Đợi một chút. Cái đó đứa nhỏ vậy đi theo vào phòng giải phẫu. Diệp Trần chỉ cái đó kẹp ở đám người bên trong đứa nhỏ. Chính là mới vừa rồi Cao Dương giới thiệu Brown giáo sư con gái. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đây chính là phòng giải phẫu. Lại còn có thể để cho một cái đứa nhỏ đi vào sao? Cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này, Cao Dương sắc mặt một hồi nghẹt thở. Nói lắp bắp. Bởi vì Brown giáo sư muốn bồi nuôi con gái mình ở trên y học thiên phú. Cho nên mỗi lần làm giải phẫu vậy sẽ mang con gái mình. Phải không? Đối với cái giải thích này, Diệp Trần cũng không lớn đồng ý. Cho dù là muốn đào tạo đứa nhỏ thiên phú, cũng không cần trực tiếp đưa đến phòng giải phẫu đào tạo đi. Trong phòng giải phẫu, hẳn càng phải chú trọng vệ sinh an toàn chứ. Người yên tâm đi. Brown giáo sư là đáng tín nhiệm. Hắn là cả Tây phương y học uy tín. Tuyệt đối sẽ không làm bậy. Cao Dương một cái sức lực an ủi nói. Phải không? Uy tín. Diệp Trần đối với cái giải thích này, có thể một chút cũng không có tin tưởng. Nếu là uy tín, liền càng không thể làm loạn. Hiện tại cũng trực tiếp an bài đứa nhỏ vào phòng giải phẫu. Chờ, nếu là ra một chút không may, ta cái đầu tiên ngắt con gái hắn đầu. Tiết Thanh hung hãn nói. Còn có ngươi, trong này xảy ra vấn đề. Ngươi vậy chạy không thoát. Ta dám nói. Ngươi liền chỗ tòa này bệnh viện vậy không ra được. Lời này vừa ra, Cao Dương cả người sắc mặt đều thay đổi. Nghe Tiết Thanh cái này dáng điệu, giống như là muốn giết mình à. Cái này còn có. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần không hại Tiểu Mộng là được. Nhưng nếu là hại, làm trò quỷ gì, người đó cũng không cứu được ngươi. Lâm Nguyệt Giao ở bên cạnh an ủi một câu. Nhưng nói ra lời này, để cho Cao Dương trong lòng đánh một cái nhô lên nhô lên. Sao? Làm sao vậy chứ? Ta cũng là vì Tiểu Mộng tốt, là hy vọng hắn tỉnh lại. Làm sao có thể hy vọng nàng xảy ra chuyện gì đâu? Cao Dương sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. An ủi nói. Ta đi cho các ngươi mua chút đồ ăn. Nói xong, liền xoay người đi ra phía ngoài. Tiết Thanh các người vậy không ngăn. Ở kinh thành loại địa phương này, Cao Dương nếu là muốn trực tiếp chạy, vậy khẳng định là không thể nào. Cũng không cần phải đi lo lắng cái vấn đề này. Các ngươi nói, cái này Brown giáo sư, có phải hay không có vấn đề? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi một câu. Nói, ta làm sao cảm giác, hắn người này chừng mực tránh quy. Đợi một chút xem đi, chúng ta liền ở bên ngoài nhìn là được. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, ta cũng không tin. Đám người này còn có thể ở ta phía dưới mí mắt làm trò quỷ gì. Điều này cũng đúng. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đều hết sức đồng ý. Hiện tại toàn bộ ti kêu người mạnh nhất, đại khái chính là Tiết Thanh. Có một điểm này ở đây, Brown đám người này liền lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Cũng không lâu lắm, Cao Dương liền dẫn mua xong cơm món đi vào, đưa cho Diệp Trần các người. Bên ngoài những người đó là người các ngươi sao? Cao Dương khổ cái mặt, không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Tiết Thanh gật đầu một cái, nói, bên ngoài những người đó đều là chúng ta, các ngươi tạm thời là đừng muốn rời đi chúng ta phạm vi tầm mắt. Tới nơi này thời điểm, Tiết Thanh liền bố trí xong, ước chừng 5 vị Nguyên Anh sơ kỳ phó hội trưởng liền bố trí ở vùng lân cận. Kim đan hậu kỳ người lại là mười mấy, đem đúng bệnh viện cũng theo dõi. Đám người này muốn thần không biết quỷ không hay rời đi. Đó là không thể nào. Các ngươi đều là người nào à? Cao Dương không nhịn được hỏi. Nguyệt Giao, ngươi không phải mới vừa tốt nghiệp trở về, ở bên này nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, ta là nói như vậy à? Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Vậy những người này lại là chuyện gì xảy ra? Cao Dương có chút sững sờ, không nhịn được hỏi. Đều là người ta. Tiết Thanh thản nhiên nói, ta là võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng, Tiểu Mộng là ta học trò. Lần này, Tiểu Mộng ra bất kỳ bất ngờ, các ngươi vậy chạy không thoát. Lời này vừa ra, Cao Dương có chút mơ hồ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người phụ nữ này, lại có như thế kinh khủng thân phận. Hoàn con bê, Cao Dương trong lòng đột nhiên có chút khủng hoảng. Làm sao? Cái này Brown bác sĩ có phải hay không có vấn đề gì? Lâm Nguyệt Giao nhìn Cao Dương ánh mắt biến hóa, lạnh lùng hỏi, không, không có, tại sao có thể có vấn đề đâu? Sẽ không có vấn đề. Cao Dương lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng nói, các ngươi yên tâm đi. Bây giờ nói, ngươi vẫn còn kịp, chậm, đừng trách chúng ta không có cho ngươi cơ hội. Tiết Thanh quát lạnh một tiếng, nhắc nhở một câu. Lời này vừa ra, Cao Dương há miệng một cái ba, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Rất rõ ràng, hắn là có cái gì cố kỵ. Không có vấn đề, ngươi, các ngươi cứ chờ đi. Cao Dương lần nữa nhấn mạnh một câu. Tiết Thanh và Diệp Trần các người liền ở bên ngoài nhìn. Trong phòng giải phẫu mặt người đang không ngừng động, tựa hồ đang làm gì an bài. Đợi chừng nửa ngày, bên trong vẫn là không có lắng xuống. Tiết Thanh và Diệp Trần một mực ở bên ngoài chờ trước. Cảm giác bên trong biến hóa, nhưng cái gì cũng không có cảm giác đi ra. Tạm thời tới giữa, cứ như vậy đợi xuống. Tới gần thời điểm trạng vạng tối, bệnh viện bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ, đem Tiết Thanh sự chú ý lập tức hấp dẫn. Ta đi xem chuyện gì xảy ra. Các ngươi ở chỗ này chờ một tí. Tiết Thanh thấp giọng nói một câu. Nàng có thể cảm giác đi ra, đối phương thực lực tựa hồ rất mạnh, rất có thể là tới gây chuyện. Tiết Thanh mới vừa đi ra đi không lâu, Brown bác sĩ liền từ bên trong đi ra, nói một câu nói. Cao Dương ở một bên liền phiên dịch. Brown bác sĩ nói, xảy ra chút vấn đề, cần các ngươi hai cái đi vào xem một tí. Cao Dương mở miệng nói, xảy ra vấn đề. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần sắc mặt trầm xuống, cơ hồ là đồng thời, lập tức đi vào. Mới vừa đi vào, liền cảm nhận được phần lưng truyền tới một hồi chỗ đau cảm giác. Một cây kim trực tiếp đâm vào bọn họ sau lưng. Các ngươi vẫn là bị lừa đi. Một giọng nói ở phía sau nhớ tới, chính là Brown bác sĩ thanh âm. Lúc này, hắn nói thì không phải là ngoại ngữ, mà là chánh tông ti kiêu ngôn ngữ. Tên lường gạt, Diệp Trần trong lòng thoáng qua một đạo ý niệm. Nếu sẽ ti kiêu ngôn ngữ, cũng không nói. Này chỉ có thể chứng minh, cái này một nhóm người là tên lường gạt. Nhanh lên một chút, mang nàng đi, chúng ta chỉ có 10 phút thời gian. Vậy Brown bác sĩ đi lên trước, hướng về phía hắn chữa bệnh đoàn thể người trực tiếp nói. Cao Dương vậy đi tới trước mặt, nhìn Lâm Nguyệt Giao, nói, Nguyệt Giao, xin lỗi, ta cũng là bị người nhờ để tới gần các ngươi. Các ngươi phải đem con gái ta mang đi nơi nào? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Ta cũng không biết. Bọn họ nói con gái ngươi rất trọng yếu, tựa hồ có đại tác dụng. Ta, ta cũng là tuyệt lộ. Cao Dương thở dài nói, trước ta như vậy thích ngươi, nhưng tiếc là, ngươi nhưng vẫn không nhìn tới ta. Hiện tại ta làm những thứ này, cũng là bị bắt buộc. Bị buộc, mình làm chuyện xấu, thì phải kiếm cớ. Cái loại này người đàn ông, thật là không tiền đồ. Nguyệt Giao, hoặc là, ngươi hiện tại đáp ứng làm phụ nữ của ta, ta có thể cân nhắc mang ngươi đi. Như vậy, ngươi và con gái ngươi là có thể một mực ở cùng một chỗ. Cao Dương bỗng nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nguyện ý không? Cút, hừ, Lâm Nguyệt Giao hung hãn mắng liền một câu. Sau đó một hơi nước trực tiếp phun ở Cao Dương trên mặt. Liền cái loại này người đàn ông, nàng làm sao có thể nhìn bên trên. Vậy ta thì phải mang đi con gái ngươi. Cao Dương lạnh lùng nói. Còn nhớ ta đã nói sao? Dám động con gái ta, ngươi được chết. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Vậy cũng muốn ngươi có thể nhúc nhích mới được. Ta cho ngươi trích đi xuống là siêu cường độ hỗn hợp tán. Cho dù ngươi thực lực mạnh hơn nữa, vậy phải bị giam cầm nửa tiếng. Brown bác sĩ đi tới, lạnh lùng nói, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.